Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Cam Cốc Vũ nhà thường ngày. Cam Cốc Vũ gặp qua ăn thịt vịt nướng, nhưng chưa thấy qua giống Lị Na ăn như vậy thịt vịt nướng. Săn Văn, chỉ gặp nàng hai tay không ngừng mà dùng lá sen bánh bao lấy thịt vịt nướng. Đồng thời miệng Lý Dã chưa hề ngưng xuống. Một cái thịt vịt nướng gói kỹ. Trong miệng nàng cũng vừa lúc nuốt xuống bụng. Cái này liền tướng quyển kế tiếp trực tiếp nhét vào trong miệng. Toàn bộ quá trình dính liền chặt chẽ trôi chảy. Cảm giác tiết tấu 10 phần. Để một bên Cam Cốc Vũ kinh vì thiên nhân. Tùng bách vịt mập dính. Tá lấy nhẹ nhàng khoan khoái dưa leo cùng gia vị hành tia. Lại chùm lên một chương bánh tráng. Đích thật là cực giai lựa chọn. Dẫn y mặt 10 phần thục nữ mà nhấm nháp lấy thịt vịt nướng. Cùng thì dã tán thưởng nói. Vũ ca minh phương pháp ăn. Xác thực không tầm thường. Là ta minh vậy cũng tốt. Cam Cốc Vũ cười lắc đầu. Bất quá đã thịt vịt nướng đã nghiên hoàn thành. Kia tùng bách vịt nguồn tiêu thụ liền không cần lo lắng a. Dẫn y mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Vũ ca giao cho ta đồ vật. Ta chưa hề đều không có không yên lòng qua. A oa ca ca, tiểu ngực phẳng ngươi về thế nhưng là kiếm lợi lớn. Lị Na cuối cùng dừng lại rót một ngụm rượu lớn. Thở dài một hơi mới nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Viêm hoa gia tộc liệt diễm chó chủ yếu là sản xuất ma tinh. Da ma thú đều hơi có vẻ vướng víu. Càng không nói đến hương vị xác thực không thế nào địa liệt diễm chó thịt. Trọng bang gia tộc thủy sản cũng không tệ. Nhưng đông cực vịnh phụ cận thủy vực cũng chỉ có lớn như vậy một chút. Muốn lại tiếp tục mở rộng sản xuất lại là người si nói mộng. Mà ngươi cái này con vịt. Ma tinh phương diện thu nhập cũng không cần nói. Đan đan nói cái này thịt vịt nướng. Chậc chậc, nói không chừng sẽ dẫn dắt một đợt ẩm thực trào lưu nha. Cái này phân tích đến ngược lại là rất có đạo lý. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Cũng không nhịn được gật đầu cười nói. Hơn nữa còn có một điểm. Cái này tùng bách vịt là nhà ngươi nuôi. Thính Vũ quán rượu cũng là ngươi. Cái này tự sản từ tiêu. Không có chúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Không muốn 5-6 ngàn, không muốn 3-4 ngàn. Những khách chú ý chỉ cần một cái 998 liền có thể ăn vào mỹ vị thịt vịt nướng. Chắc hẳn danh tiếng cũng sẽ không kém. Hai nữ nghe vậy ngẩn ra một chút. Lập tức chăm miệng một lời. Lần giải thích này có phải hay không tại vitamin gầy dựng lúc xuất hiện qua? Nói qua a, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nha, dù sao tình huống liền là như thế cái tình huống. Đạo lý cũng chính là như thế cái đạo lý rồi. Dẫn y mạt cười một tiếng. Thịt vịt nướng món ăn này. Tại hướng công chúng đẩy ra trước đó. Tên tốt nhất vẫn là thêm cái đặc sắc tiền tố đi. Tỉ như liền theo lệ gọi là vitamin thịt vịt nướng như thế nào? Cái này không thể được. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Y mạt ngươi lúc này lại là có thiếu suy tính. Tùng bách vịt nuôi dưỡng kỹ thuật giao cho Doãn gia. Ta đổi lấy ta nên được. Cái này tùng bách vịt liền không có quan hệ gì với ta. Tự nhiên không thể lại đánh lên vitamin nhãn hiệu. Lại nói. Ta thật vất vả mới tại bệ hạ nơi đó cùng tùng bách vịt phủi sạch quan hệ. Người đầy không phải không đánh đã khai a. Dẫn y mặt cũng theo đó tỉnh táo lại. Diện mang vẻ áy náy xông Cam Cốc Vũ cười cười. Lị Na tướng cuối cùng một quyển thịt vịt nướng nhét vào miệng bên trong. Nguyên lành lấy nói ra. Liền gọi là thính vũ thịt vịt nướng không liền thành. Kia như vậy phiền phức. Ha ha. Cái này lấy tên thế nhưng là đại học vấn. Cam Cốc Vũ ý vị thâm trường cười một tiếng. Theo ta thấy, gọi Doãn Thị thịt vịt nướng tương đối phù hợp. Doãn Thị, Dẫn y mặt đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền minh bạch Cam Cốc Vũ dụng ý. Bây giờ hàm hoang đại lục bên trên. Bốn đại ma pháp sư gia tộc mọi người đều biết. Chạm tay có thể bỏng. Nhưng giống Doãn gia dạng này rất có thực lực gia tộc. Tại đại lục bên trên lại là tên không nổi danh. Bây giờ, nắm giữ tùng bách vịt nuôi dưỡng kỹ thuật. Muốn đi đến người trước cùng bốn đại ma pháp sư gia tộc kết tranh hơn thua Doãn gia. Tự nhiên cần đầy đủ lộ ra ánh sáng độ mới được. mà sắp thông qua Thính Vũ quán rượu. Tại toàn đại lục trải rộng ra tiêu thụ thịt vịt nướng. Không thể nghi ngờ liền là Doãn gia tốt nhất tiên truyền công cụ. Nói trắng ra là, đây chính là một cái quan danh quảng cáo. Nghĩ đến nơi này, Doãn y mặt khẽ gật đầu. Đa tạ Vũ ca đề điểm. Vậy liền gọi là Doãn thị thịt vịt nướng đi. Bất quá, muốn để cái này con vịt tại toàn đại lục trải rộng ra. Còn đến cần một đoạn thì ở giữa a. Lị Na xoa xoa tay nói ra. Ta nghe thối tiểu quỷ nói. Cho dù là dùng nhồi cho vịt ăn pháp nhanh chóng vỗ béo tùng bách vịt. Một con vịt từ ấp đến xuất lồng. Cũng cần chỉ ít một cái nửa tháng thời gian. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Là như thế này không sai. Mà lại cân nhắc đến nuôi dưỡng kỹ thuật còn chưa không thành thục. Doãn gia cũng cần một chút thời gian đến chuẩn bị tư liệu sản xuất. Cho nên tùng bách vịt đưa ra thị trường thời gian chỉ sợ còn phải về sau riêng. Còn nữa, tùng bách vịt dịch bệnh phòng khống phương thức cũng còn cần tìm tòi. Nhóm đầu tiên nuôi dưỡng quy mô tự nhiên không thể thái đại. Lị Na nhìn thoáng qua bộ kia vịt đỡ. Không khỏi cười nói. Xem ra, lão nương còn có thể tiếp tục hưởng thụ hơn mấy tháng đặc quyền lạc. Tiểu ngực phẳng. Về sau lão nương mỗi ngày đến ngươi chỗ này ăn nhờ ở đậu như thế nào? Ta sẽ phân phó cho ngươi đánh gãy. Duẫn y mặt nhàn nhạt nói. Nếu là muốn ăn ta tự mình làm đồ ăn. Liền mời đi dưới lầu cạnh tranh. Lấy ngươi bây giờ tài lực. Cũng là không khó làm đến. Lị Na nhếch miệng. Đụng phải hai lần Cam Cốc Vũ cánh tay. Nhìn một cái. Đây chính là khác nhau đối đãi a. Ngươi đến nơi này ăn cơm. Tiểu ngực phẳng hận không thể cũng cho ngươi tiền. A không, hận không thể ngay cả người đều lấy lại cho ngươi. Có thể đổi thành lão nương. Cũng chỉ là giảm giá. Nhìn tới vẫn là chỉ có đi theo ngươi hỗn mới có tiền đồ a. Cam Cốc Vũ nhìn xem nháy mắt ra hiệu cố. Ý giả quái Lị Na. Không khỏi cười nói. Tốt, ngươi cái này được tiện nghi còn khoe mẽ. Lúc nào ngươi gặp Thính Vũ quán rượu cho những cái kia thế gia quý tộc thiếu gia tiểu thư đã giảm. Giá rồi. Người ta đối ngươi đã thật tốt. Đây là xem ở Vũ ca trên mặt mũi. Duẫn y mặt quả quyết bổ đao. Tiểu ngực phẳng. Lị Na hận đến nghiến răng. Bất quá một giây sau liền thở pháo. Hơi híp mắt cười nói. Hôm nay ăn ngươi làm ăn ngon. Lão nương lười nhác cùng ngươi so đo. Hôm nào sau đó giáo huấn ngươi. Duẫn y mạt trên mặt lộ ra mây trôi nước chảy. Ngoài miệng lại là đối chọi gay gắt. Ngươi là mưa ca nữ nô. Ta là mưa ca vị hôn thê. Cũng coi là ngươi nửa cái nữ chủ nhân. Đây là ai chuẩn bị giáo huấn ai? Lị Na nghe vậy trì trệ. Lập tức tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Cam Cốc Vũ khó được gặp Duẫn y mạt cùng người khác xé bước. Lúc này lại là cảm thấy có chút mới lạ. Dứt khoát có chút hăng hái địa đứng ngoài quan sát. Hắn biết cái này hai hàng ngày bình thường cùng một chỗ thời điểm liền thường xuyên đấu võ mồm. Có khi sẽ còn chạy đến ma pháp sư học viện trên lôi đài đi đánh một trận. Nhưng trên thực tế hai người lại là rất có vài phần cân quắc tiếc cân quắc ăn ý. Hắn tự nhiên không yên lòng hai người sẽ thật bóp. Bất quá Duẫn y mà tiếp xuống phen này xa 15 chữ. Lại là để Cam Cốc Vũ vì đó cười ngất. Tốt, coi như ta không cầm ngươi lúc trước văn tự bán mình nói sự tình. Ta dù sao cũng là cái thứ nhất cùng Vũ ca đính hôn người. Ngươi chỉ là một cái tam di thái. Có phải hay không hẳn là cung cung kính kính cho ta dâng lên một ly trà. Kêu lên một tiếng tỉ tỉ. Trong dạp lập tức yên tĩnh trở lại. Qua rất lâu. Lị Na mới vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Hiện tại liền muốn bắt đầu sắp xếp số ghế sao? Chẳng lẽ lão nương đời này liền phải dạng này mãi mãi bị tiểu ngực phẳng để lên một đầu? Nàng giống như so lão nương hoàn tiểu mấy tuổi. Cam Cốc Vũ cười nhìn Duẫn y mặt một chút. Lại quay đầu giờ khóc giờ cười nhìn Lị Na. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cam Cốc Vũ đối phái Lị Na Duẫn y mặt ba người tình cảm. Sao lại có cái gì thân sơ phân chia? Duẫn y mặt bất quá là mượn cơ hội này. Cứ như vậy hời hợt công nhận phái cùng Lị Na. Hướng Cam Cốc Vũ biểu lộ thái độ của mình. Mà Lị Na cũng lòng dạ biết rõ địa tiếp nhận Duẫn Y mặt hảo ý. Cũng đầu đào báo lý địa biểu lộ thái độ của mình. Thế là, hai cái này đồng dạng nữ nhân thông minh cứ như vậy một sướng một họa. Đối với mình tuyên bố chủ quyền. Ân, cái này 13K là phục tức giận. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.